Sau khi xuyên thư nữ chủ nàng đen. Chương 1, 1, hiện trường xuyên thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Châu Châu. Nữ xứng trong quyển sách này có tên giống cậu nè. Trong đầu quanh quẩn thanh âm tựa như thật lại không phải thật. Tựa như giả lại không phải giả. Phảng phất như gần ở bên tai. Lại xa như trong vực sâu vọng lại. Mông lung, mơ mơ hồ hồ. Chu Châu Anh đỡ cái chán. Đầu đau như muốn nổ tung. Nữ xứng này giá trị nhan siêu cao. Dáng người siêu đẹp. Võ công siêu giỏi. Đáng tiếc lại là cái tâm can tối thui ác độc nữ xứng. Bất quá nàng cuối cùng cũng không có kết cục tốt là được. Chu Châu Anh trong lòng hoảng đến không được. Đừng nói. Nói nữa liền giống nguyền rủa a. Dựa theo định luật xuyên thư. Phàm là cùng nhân vật trong sách trùng tên. Kia xuyên thư xác suất so chúng vé số càng cao a. Nàng thấy trước mắt mình hình như có một bóng hình quen thuộc. Theo bản năng muốn đi về phía trước. Nghĩ che miệng người nọ lại. Kết quả chụp vào hư không. Trực tiếp đem nàng quăng ngã thanh tỉnh. Chu Châu Anh trợn mắt. Thấy rõ ràng trước mặt một hắc y nam tử đang quỳ. Trang điểm cực kỳ quái dị. Không giống hán phục. Cũng không giống hiện đại. Nhìn như là võng du những người không làm chuyện tốt lại đi đốt giết đánh cướp ác nhân quần áo. Hắn quỳ một gối xuống đất. Một bộ dáng kinh hoàng. Thuộc hạ biết tội. Chu Châu Anh. Đây là cái tình huống gì vậy? Cho rằng là nàng đang hỏi. Hắc y nam tử ngẩng đầu bẩm báo. Chính Dương Môn. Tề Cốc Môn cùng Thủy Hào Môn đã không còn nhân thủ chi viện. Kính Thiên Môn cũng sắp không chịu đựng nổi. Chu Châu Anh nghe không hiểu. Nàng không phải đang bồi khuê mật mạnh nho nhỏ đi dạo phố sao? Như thế nào dạo đến chỗ này rồi? Nơi này là nơi nào? Mạnh nho nhỏ đi đâu rồi? Giáo chủ, hắc y nam tử lặng lẽ ngẩng đầu. Ngắm nàng liếc mắt một cái. Lại nhanh chóng cúi đầu. Chu Châu Anh tự nhiên mà ứng. Ân, trên mặt đất không lạnh sao? Bị hắn nhắc nhở như vậy. Chu Châu Anh lúc này mới chú ý chính mình còn quỳ dạp trên mặt đất. Hơn nữa, chỉ cần hướng phía trước một chút nữa. Nàng sẽ từ trên thềm đá mà lăn xuống. Từ trên mặt đất bò dậy. Thân thể tự giác mà ngồi lên cái ghế phía sau. Chu Châu Anh mời vừa ngồi xuống. Mông chợt bị lạnh. Nàng cúi đầu thì thấy. Ghế dựa này là làm bằng sắt đen như mực tạo thành. Một cái đệm cũng không có. Khó trách lại thấy lạnh lẽo. Hơn nữa hoa văn của chiếc ghế đen này rõ ràng. Thủ công tinh tế. Tạo hình độc đáo. Giá trị vừa nhìn là biết xa xỉ rồi. Chính là hai bên tay vịn mỗi bên chạm khắc một cái đầu lâu. Quá dọa người rồi nga. Chu Châu Anh ngồi ổn rồi. Mới nhìn hắc y nam tử phía dưới. Nghẹn câu nói. Sau đó đâu? Hắc y nam tử bị nàng ánh mắt lạnh băng sợ tới mức hít hà một hơi. Thân mình run lên bần bật. Thuộc hạ cho rằng, đám người chính đạo kia còn chưa công phá vào. Đi thỉnh ma tôn ra tay tương trợ. Chu Châu Anh, lớn lên quá hảo. Chính là đáng tiếc có bệnh a, lại là giáo chủ, lại là chính đạo, lại là ma tôn, gì gì đó. Xem nhiều tiểu thuyết rồi đi. Võng du game mobile đều có phòng trầm mê. Còn tiểu tuyết thì từ khi nào cũng có phòng trầm mê. Bất quá những lời này như nào có điểm nghe quen tai. Chu Châu Anh suy nghĩ nhanh chóng bay xa. Ngoài cửa đột nhiên lại ồn ào lên. Các loại thanh âm lung tung rối loạn. Ngẫu nhiên còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết cùng kêu rên. Hắc y nam tử lập tức chạy ra ngoài. Lại té ngã lộn nhào mà tiến vào. Âm thanh bén nhọn mà khẩn trương. Giáo chủ, Mạch Sơn Thánh Nữ đã dẫn người vào rồi. Giáo chủ mau cháy đi. Mo Sơn Thánh Nữ, cái nào mo? Hắc y nam tử nghẹn một cái, nói, Mạch Sơn phái, Võ Lâm mẫu mực, chính đạo cọc tiêu, nga, Chu Châu Anh một chút ý thức nguy cơ cũng không có. Hắc y nam tử là xem ở trong mắt, trong lòng sợ hãi hơi giảm, giáo chủ không hổ là ma tôn tự mình dạy dỗ ra. Nhất định là nắm chắc cùng Mạch Sơn Thánh Nữ bất phân cao thấp. Giáo chùa. Ma tôn, Mạch Sơn phái, thánh nữ, Chu Châu Anh biết được thông tin càng ngày càng nhiều. Trong đầu, có một đáp án sinh động. Này không phải là khuê mật xem kia quyển. Giả heo ăn thịt hổ. Tiểu thuyết, ta thật sự thực đồ ăn. Nhân vật cùng môn phái sao? Nàng không thấy qua, nhưng tại sao lại nhớ rõ như vậy là vì khuê mật nàng thích ở vòng bằng hữu phát biểu cảm tưởng. Tỷ như, nam chủ có hồng nhan chi kỷ. Nàng ấy liền tức giận đến vòng bằng hữu lưu loát viết văn nhỏ 300 chữ. Đem tác giả ra mắng một hồi mới hả giận. Cái gì mà, lúc trước nói mới đọc chương đầu đã nhập hố. Làm sao có thể ở ngoài đời thật cùng thánh nữ nắm tay nhỏ đâu. Đây là số liệu tiêu thụ lừa gạt người A, còn có. Thánh nữ đẹp như vậy, thiện lương như vậy, vì sao lại muốn ngược nàng? Ô ô ô, đây là kiểu người xinh đẹp liền thảm sao? Tâm hảo đau, mọi việc cứ thế lên tiếng. Trước đó không lâu còn cùng nàng ở nơi nào đó nói nữ xứng này tên Chu Châu Anh. Cùng tên nàng giống không sai một chữ. Chu Châu Anh có thói quen là thuận tay điểm tán thưởng. Mà vì không để lật xe, nàng điểm tán thưởng xong sẽ nhìn một vòng nội dung ở vòng bằng hữu. Thế cho nên nàng không có tốn một xu. Liền từ chỗ khuê mật xem xong bộ tiểu thuyết chuyện xưa này. Tuy bộ tiểu thuyết này là nam chủ thị giác, nhưng tác giả cũng xem như là nam Tần Thanh Lưu. Bởi vì hắn nói không làm hậu cung không ngựa giống. Hơn nữa đương thời đứng đầu. Giả heo ăn thịt hổ. Cho nên không chỉ có nam đọc, mà rất nữ đọc đều lọt hố hết trơn. Chuyện xưa đại khái là dạng như này. Nam chủ là một tu sĩ từ tu tiên giới xuyên đến đây. Hắn vừa vào thế giới này liền ngự kiếm phi hành mà người võ hiệp ở thế giới này làm không được. Lại phát hiện tu vi có thể nghiền áp mọi người. Nhưng hắn đã chịu đủ những ngày phải đánh đánh giết giết rồi. Vì không để cho người khác biết mình là ngưu ích, hắn lựa chọn làm bộ chính mình là một người bình thường. Sinh hoạt là đốn củi sắn thú qua ngày. Hắn qua một năm bình tĩnh sinh hoạt, liền ra tay cứu một nữ tử bị người đuổi giết mà bị quấn vào trong một âm mưu. Hắn bị buộc phải ra tay, giải quyết lần lượt những kẻ ám sát, sau đó được nữ tử mình cứu yêu ái. Nàng kia chính là nữ chủ trong quyển sách này. Thánh nữ Mạch Sơn Phái. Tiêu Tâm Nguyệt. Tiêu Tâm Nguyệt là đại tiểu thư võ lâm thế gia Tiêu gia. Từ nhỏ liền bái trưởng môn Lăng Cô Tình Mạch Sơn Phái. Được nuông chiều lớn lên. Đáng tiếc năm ấy nàng 17 tuổi. Tiêu gia bị diệt môn. Nàng lại ở Mạch Sơn Phái tu luyện võ công. Tránh được một kiếp. Nhưng khi nàng nhận được tin tức. Hồi Tiêu gia xử lý chuyện này. Lại xuất hiện một đám sát thủ đuổi giết nàng. Nàng cùng các sư huynh sư tỷ hộ tống nàng hồi Tiêu gia ra sức phản kích. Lại vì đối phương người đông thế mạnh mà không thể phân tán chạy trốn. Sau đó, nàng bị đuổi giết trên đường gặp nam chủ. Kế tiếp chính là nam chủ sinh ra tâm thương tiếc. Quyết định đưa nữ chủ hồi Mạch Sơn Phái. Trong quá trình này, hai người tình cảm thăng tiến. Nam chủ cũng lần lượt ra tay. Được chính đạo cho rằng là cao nhân đại tông sư cấp bậc. Các môn phái tranh nhau cầu hắn gia nhập. Cuối cùng hắn gia nhập Mạch Sơn Phái. Trở thành khách khanh trưởng lão Mạch Sơn Phái. Về sau nam chủ một bên giả trang thái kê. Cùi bắp, và mặt nam xứng, nữ xứng, pháo hôi. Một bên cùng nữ chủ khanh khanh ta ta. Thuận đường thay nữ chủ tra vấn đề diệt môn. Thực mau, nam chủ liền tra được diệt môn Tiêu gia là một tổ chức tà đạo. Ma giáo đại giáo. Thiên cơ giáo, làm, mà giáo phái có thể nói là thế lực tà ác lớn nhất trong thiên hạ. Đệ tử vô số, trên đời những chuyện ác đốt giết đánh cướp, 8 phần đều là bọn họ làm. Giáo chủ bọn họ càng là một người tàn nhẫn độc ác. Tam quan bất chính, đồ đệ đạo đức bại hoại, nhưng làm người không nghĩ tới chính là ma giáo giáo chủ, thế nhưng chỉ là một tiểu cô nương trẻ tuổi. Hơn nữa lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Đáng ngươi siêu chuẩn. A không, này không phải trọng điểm. Nàng tuổi còn trẻ, võ công tạo nghệ cực kỳ cao cường. Thời điểm nam chủ cùng nàng so chiêu, phát hiện nàng lại có chân khí mà chỉ có tu sĩ mới có. Trong lòng hoảng hốt, cho rằng giáo chủ là cùng hắn là từ tu tiên giới xuyên đến đây. Hắn sợ thân phận bại lộ, cũng không có thừa thắng xông lên. Lúc sau chính là nam chính điều tra ma giáo. phát hiện nàng cũng không phải là ma giáo người chủ sự. Sau lưng nàng còn có một kẻ thần bí khác. Cái kẻ thần bí tự xưng là ma tôn, là dưỡng phụ giáo chủ kiêm sư phụ. Võ công của giáo chủ là học được từ hắn. Nam chủ lúc này mới phát hiện, nguyên lai người cùng hắn đến từ một thế giới không phải là giáo chủ, mà là vị này ở tu tiên giới cũng đã trở thành ma tu ma tôn. Ma tôn cùng nam chủ thử nhau. Sau đó ma tôn nói cho nam một chân tướng. Trúc cơ kỳ tu sĩ ở thế giới này vô pháp tiến thêm một tu hành, cũng vô pháp phi thăng, thọ mệnh không dài. Chúng ta tới nơi này có thể cường giả, nhưng cuối cùng cũng sẽ vì đại nạn rơi xuống mà diệt vong. Ma tôn muốn tìm kiếm biện pháp sửa lại tiên giới. Nam chủ khi khiếp sợ qua đi thì tỏa vẻ không sao cả. Hai cái đồng hương suy nghĩ không hợp, đường ai nấy đi, một phách hai tán, lẫn nhau vì tử địch. Nói ngắn gọn, ma tôn chính là boss vai ác cuối cùng. Nhưng là nam chủ không có tùy tiến mà đối boss vai ác ra tay, mà là chắp tay sau lưng, sâu kín mà nói, trời lạnh, ma giáo nên diệt, sau đó chuẩn bị kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ. Trước liên hợp nhân sĩ chính đạo, đem con cờ giáo chủ này đánh bay. Người ma giáo hành sự tàn nhẫn, lại cùng nữ chủ có thù diệt môn, cho nên con rối giáo chủ chết đặc biệt thảm. Nàng đầu tiên là bị nam chủ phế đi võ công nội lực cùng chân khí, sau đó bị nữ chủ một đòn hiểm ấn trên mặt đất mài xác. Chờ nữ chủ ra khí, nam chủ trực tiếp đem nàng chém thành hai nửa, từ đỉnh đầu một đao đánh xuống, cùng bổ dưa hấu giống nhau, quả thực thảm không nỡ nhìn. Thực bất hạnh, con rối giáo chủ đã kêu Chu Châu Anh. Sau khi Chu Châu Anh suy nghĩ hết thảy, nơi nào còn không rõ nữa. Nàng đây là xuyên thư, nên ném nồi cho mạnh nho nhỏ, hay là nên trách mình miệng quạ đen? Kia cần thiết kiên quyết ném nồi cho mạnh nho nhỏ a. Chu Châu Anh không chút do dự. Khuê mật còn không phải là dùng để tiếp nồi sao? Huống hồ, nếu không phải nàng ấy niệm chú, chính mình có thể xuyên qua sao? Chu Châu Anh nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ. Đột nhiên, ngoài cửa vang lớn một tiếng. Chỉ thấy cửa điện cao lớn bị đá bay, bay lên không trung nứt thành từng khối, nện trên người hắc y nam tử, vụn gỗ bụi đất bay lên đầy trời. Một đạo thân ảnh xinh đẹp vượt qua ngạch cửa, với hoàng hôn ánh chiều tà bước chậm đi tới. Chu Châu Anh híp híp mắt, trong đầu hồi tưởng lại những lời hắc y nam tử mới vừa rồi nói. Thánh nữ dẫn người đến công phá, thánh nữ dẫn người đến công phá được. Thánh nữ dẫn người, thánh nữ. Chu Châu Anh sợ đến mức tâm đều run lên, xương cốt trực tiếp mềm. Xuyên thư liền xuyên thư, tốt xấu sớm một chút chọn thời gian xuyên qua, cho người ta một chút cơ hội cứu chữa đi. Lúc này liền trực tiếp là giáo chủ lãnh tiện lợi một tuồng kịch kia, rồi rốt cuộc là có cho người ta đường sống hay không vậy? Chẳng lẽ là vì muốn cho nàng thể nghiệm một chút bị nam nữ chủ song kiếm hợp bích đánh kép là cái tư vị gì sao? Nhưng rõ ràng là nàng cái gì cũng chưa làm a, vì sao muốn thay nguyên chủ cõng nổi? Thế nguyên chủ chết, Chu Châu Anh tâm như cho tàn. Nàng trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm bạch y nữ tử đã chạy tới bậc thang. Tự sa ngã mà nghĩ, ta là muốn nhìn, người rút kiếm ra nhanh, vẫn là ta đây quỳ nhanh. Cách chương.